Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 938, liên quan tới cô lô đào hố to. Góc truyện audio.com. Chấm, xem đi, ta liền nói lão bản khẳng định là câu trả lời này. Rời đi quầy, Vệ Diệc bất đắc dĩ giang tay. Làm vì khởi nguyên thương thành tư lịch già nhất một nhóm khách hàng. Hắn rất có kinh nghiệm. Đã sớm dự liệu được kết quả này. Ta càng thêm mong đợi. Hạ Oánh cười cười. Đúng rồi. Người tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong cấp bậc là bao nhiêu? Hơn 30 đi. Cao như vậy à, ta mới 27 cấp. Không có việc gì. Ta mang ngươi thăng cấp. Cô lô. Bởi vì bị băng phôi ăn mòn nguyên nhân. Cự ly xa tin tức lan chuyển biến đến độ khó khăn rất cao. Dù vậy. Oren phát sinh sự tình, cũng truyền đến những thành thị khác hoặc quốc trong nhà. Một cỗ không hiểu xuất hiện thế lực trống rỗng xuất hiện. Tất cả thành viên sẽ không tử vong. Lấy săn giết các loại xâm nhiễm thể cùng ma thú làm mục đích. Đương nhiên, cũng có một bộ phận không thích chiến đấu. Cả ngày tại trong thành thị lắc lư. Quảng cáo, những người này vừa mới xuất hiện thời điểm thực lực 10 phần nhỏ yếu. So sánh với phổ thông ma pháp học đồ cũng không bằng. Nhưng là chỉ cần trải qua mấy cái cuộc chiến đấu, thực lực của bọn hắn thì sẽ phát sinh tăng lên cực lớn. Rất nhiều người nghề nghiệp cùng sử dụng ma pháp, chưa bao giờ tại cô lô phía trên xuất hiện qua. Ẩn ẩn có thật nhiều tương quan truyền ngôn cùng suy đoán xuất hiện. Có người nói bọn họ là thiên ngoại chi nhân. Đi vào cô lô mục đích là vì trợ giúp văn minh giải quyết đệ cửu thiên tai. Triệt để khu trục băng phôi. Có người nói bọn họ là trước kỷ nguyên lưu lại văn minh. Lấy một loại nào đó ý thức hình thái xuất hiện. Đang ở vào khôi phục trạng thái. Có thể rất tốt giải thích sẽ không tử vong. Cấp tốc mạnh lên cùng không biết ma pháp. Còn có người nói bọn họ là bị băng phôi ăn mòn nhưng bảo lưu lấy suy nghĩ của mình nhân loại. Nhưng thế giới quan đã hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Mục đích là vì từ một phương diện khác thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hiện nay cô lô rằng co cục thế. Truyền ngôn mỗi người nói một kiểu. Não động đại khai thiên tế. Mỗi cái trí tuệ chủng tộc đều đang đợi lấy tam đại thế lực phát ra tiếng. Quái dị chính là, tam đại thế lực không có chút nào động tác, tựa hồ ngầm cho phép chuyện này. Những cái kia trực thuộc ở tam đại thế lực thành chủ. Giáo trưởng, vương quyền quý tộc đối với chuyện này, cũng đều im miệng không nói. Nơi nào đó núi rừng bên trong, nương theo lấy kinh khủng ma lực phun trào. Đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt liên tiếp. Trong đó còn trộn lẫn lấy một loại nào đó đối tinh thần có ảnh hưởng rất lớn quái dị tiếng gào thét. Mấy phút sau, sao động ma lực chậm rãi lắng lại. Một đạo thân ảnh khổng lồ nương theo lấy một đạo tiếng vang nặng nề ầm vang ngã xuống đất. Osia tiến lên, đem xuyên thủng xâm nhiễm thể đầu lâu trường thương quất ra. Cảm ứng được cái gì? Từ bên hông lấy ra một cái nhỏ nhắn tinh thể. Đưa vào ma lực, tinh thể có quang hoa bắn ra. Toàn bộ tin tức hình ảnh như tín hiệu không tốt giống như chớp động sau một lúc. Mới dần dần ổn định lại. Hết thảy có ba bộ hình ảnh. Râu tóc hoa râm lão giả. Một thân trường bào màu trắng. Theo quanh thân hoàn cảnh đến xem cần phải thân ở nơi nào đó trong giáo đường. Quảng cáo. Ngồi trên ghế ngồi cô gái tóc vàng, khuôn mặt lãnh đạm, nhìn không ra mày may cảm tình biến hóa. Khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, mang có một loại sống ở vị trí cao khí tức. Osia, ngươi đến muộn, lão giả áo bào trắng cười cười. Gặp một chút sự tình, Osia hơi hơi nghiêng người. Sau lưng xâm nhiễm thể chính đang không ngừng tiêu tán lấy. Cái này còn thật là của ngươi tính cách. Trung niên nam nhân lên tiếng, kết thúc nói chuyện với nhau. Joseph, người chỗ đó tình huống như thế nào? Cô gái tóc vàng không có mở miệng, lại có mang theo kim loại cảm nhận âm thanh vang lên. Lão giả áo bào trắng biểu lộ biến đến nghiêm túc. Ta vị trí xâm nhiễm thể hoạt tính có chỗ hạ xuống. Băng phôi năng lượng cũng có rớt xuống xu thế. Cách chương.